Ta có hệ thống thần cấp vô địch, chương 16:16, mẹ nhập viện phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở quê Lưu Tiểu Viễn, con trai muốn lấy vợ thì điều kiện đầu tiên mà nhà gái hỏi đến là nhà trai có nhà không, sau đó mới bàn đến các điều kiện khác. Vì vậy, dù trong nhà chỉ có 50-60 ngàn tiền gửi, cha mẹ Lưu Tiểu Viễn vẫn cắn răng vay mượn tiền của họ hàng, bạn bè, chuẩn bị xây nhà. Vì tuổi của Lưu Tiểu Viễn hiện nay ở nông thôn không còn nhỏ, đã đến lúc lập gia đình. May mắn thay, Lưu Hải Dân có nhiều bạn bè, nhiều người biết ông muốn xây nhà, không cần Lưu Hải Dân mở lời, chủ động đưa tiền đến. Với sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè, rất nhanh đã gom được hơn 100 ngàn, Lưu Hải Dân lập tức khởi công, phá dỡ ngôi nhà cũ bằng gạch đất trong nhà, sau đó dùng hơn 2 tháng để xây ngôi nhà mới. Nhà thì xây xong rồi, nhưng gia đình lại gánh thêm khoản nợ hơn 60 ngàn. Cha mẹ Lưu Tiểu Viễn để trả hết nợ sớm, đương nhiên là phải nỗ lực làm việc. Vào dịp Tết năm ngoái, đã trả được 10 ngàn đồng nợ. Nửa đầu năm nay, cha mẹ Lưu Tiểu Viễn đã vất vả tiết kiệm được hơn 10 ngàn, chuẩn bị dùng để trả nợ. Nhưng ai ngờ, số tiền mồ hôi nước mắt này lại bị trộm mất. Cha mẹ Lưu Tiểu Viễn đều không có thói quen gửi tiền vào ngân hàng, thường giấu tiền mặt ở những nơi trong nhà mà họ cho là an toàn. Lần này, cha mẹ Lưu Tiểu Viễn định qua một thời gian nữa sẽ trả số tiền hơn 10 ngàn này cho những người họ hàng, bạn bè đang cần tiền. Nhưng ai ngờ, họa từ trên trời giáng xuống, số tiền mồ hôi nước mắt hơn 1 vạn đồng này đã bị trộm mất. Mẹ Lưu Tiểu Viễn làm công về đến nhà, thấy cửa phòng bị cày, lại thấy quần áo trong phòng bị vứt lung tung, tủ quần áo mở toang cánh. Bà ấy biết là có chuyện chẳng lành. Vì số tiền hơn 10 ngàn đó được giấu trong tủ quần áo. Mẹ Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến trước tủ quần áo, phát hiện nơi giấu tiền trước đây có dấu vết bị lục tung. Lúc này, mẹ Lưu Tiểu Viễn còn ôm một chút may mắn, đưa tay vào sờ, bên trong trống rỗng, hơn 10 ngàn không cánh mà bay. Mẹ Lưu Tiểu Viễn như phát điên, lấy hết quần áo ra ném xuống đất, nhưng trong tủ quần áo vẫn không có một xu. Hơn 10 ngàn đối với người giàu thì có lẽ chỉ là tiền ăn một bữa, nhưng đối với mẹ Lưu Tiểu Viễn thì đó là một khoản tiền lớn, là do bà và chồng mình vất vả, không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới tiết kiệm được. Mẹ Lưu Tiểu Viễn càng nghĩ càng thấy tức giận, buồn bã, cuối cùng tức giận ngất xỉu, may mà cha Lưu Tiểu Viễn kịp thời chạy về, thấy vợ mình ngất xỉu, lập tức gọi 120. Nghe Lưu Long Huy kể lại, Lưu Tiểu Viễn tức giận đấm một cái vào giường gỗ, đập cho giường gỗ trên giường kêu bùm bùm. Mẹ kiếp, nếu để tôi biết là ai trộm tiền nhà tôi nhất định lấy mạng nó. Lưu Tiểu Viễn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hận không thể lập tức bắt được tên trộm tiền nhà mình, rồi đánh cho nó nửa thân bất toại, mất đi hạnh phúc nửa đời sau. Cảm ơn cậu Long Huy, hôm nay tôi sẽ mua vé xe về nhà. Lưu Tiểu Viễn nói, dù sao cũng chưa tìm được việc. Mẹ lại tức giận đến nhập viện, vừa vặn về nhà chăm sóc, an ủi cha mẹ. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, hơn 10 ngàn đối với gia đình mình là một khoản tiền lớn. Mẹ bị tức giận đến nhập viện, cha chắc chắn cũng không dễ chịu. Chỉ là với tư cách là trụ cột gia đình, cha dù có khổ sở, khó chịu đến mấy cũng phải kiên trì, dùng nụ cười đối mặt với cuộc đời khốn nạn này, cách chương.